Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mộng Giao cầm lá bùa bỗng xuất hiện trước mắt, dán lên chiếc Phật bài. Cô lùi ra sau đi. Giang Mộng Giao vội lùi lại mấy bước, tránh xa ra. Sau khi Giang Mộng Giao đã đứng đủ xa, Tô Nhiên niệm chú kết ấn. Lá bùa dán trên Phật bài lập tức bốc cháy, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi cả chiếc Phật bài thành tro. Một luồng khí đen từ Phật bài bay ra, lơ lửng rồi bám vào lưng Giang Mộng Giao. Vậy là xong rồi à? Giang Mộng Giao chợt thấy lạnh sống lưng, dùng mình vì nổi da gà, nhìn chiếc Phật bài vài lần rồi hỏi. Tô Nhiên không nói gì, liếc mắt nhìn con tiểu quỷ đang bám sau lưng Giang Mộng Giao. Lẽ ra cô có thể trực tiếp siêu độ nó, nhưng động tác kết ấn của cô lại dừng lại. Chưa được, nó đang bám trên người cô. Không chịu đi, Tô Nhiên mà không nói thì thôi. Vừa nói xong, Giang Mộng Giao lập tức thấy lưng lạnh buốt như băng. Cơ thể máy móc quay đầu nhìn ra sau. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt chạm lên mặt cô. Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích vẳng lên từ phía sau. Âm u rợn người, chị ơi, em đói quá, chị cho em cắn một miếng được không? À, Giang Mộng Giao hét thảm một tiếng, bật người nhảy lùi lại xa, điên cuồng vung tay gạt mạnh, đến cả điện thoại cũng bị cô ném vào góc tường, góc quay lệch hẳn đi, không thấy rõ gì nữa. Tô Nhiên khẽ ngoắc ngón tay, chỉnh lại góc quay điện thoại của Giang Mộng Giao, rồi ung dung cùng khán giả livestream xem náo nhiệt. Trà đá dịch quá ngang Mộng Giao vung loạn hai tay, cố gắng túm lấy thứ gì đó phía sau, muốn gỡ tiểu quỷ ra khỏi mình. Nhưng ma quỷ là thân thể hư ảo, cô vù mãi cũng không bắt được gì. Trông cô như điên dại, nhưng chính sự vùng vẫy điên loạn đó lại khiến tiểu quỷ bị hù rớt xuống đất. Chính xác là bị dọa rơi xuống. Thấy tiểu quỷ ngã xuống, Giang Mộng Giao tranh thủ cơ hội, lăn lê bò toài chạy về phía cửa. Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, đã thấy tiểu quỷ đang túm lấy ống quần cô leo lên. Chị ơi, chị định đi đâu vậy? Chị không thích tiểu lai nữa rồi sao? Giang Mộng Giao sợ phát điên. Điều đáng sợ hơn là cô có thể nhìn thấy tiểu quỷ, cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo tê tái khi nó chạm vào mình. Nhưng cô lại không thể bắt được nó, dù có gắng cỡ nào cũng chỉ vồ trúng không khí. Trong vài nhịp thở ngắn ngủi, tiểu quỷ đã leo từ chân lên đến eo, rồi từ eo đến cánh tay, gần như ngang tầm mắt với cô. Chị ơi, trong giếng lạnh lắm, không có gì ăn, cũng không có đồ chơi. Tiểu lai đói lắm, cô đơn lắm, chị đến chơi với em đi. Đôi mắt đen kịt không tròng của tiểu quỷ dán chặt vào cô. Đột nhiên hai tay nó bóp chặt cổ Giang Mộng Giao. Dù thân hình nhỏ bé nhưng sức lực lại đáng sợ. Tay nó siết lấy cổ khiến cô không thể thở, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Buổi livestream chất lượng cao không góc C, H, E, T này khiến khán giả vừa sợ hãi vừa phấn khích như được trải nghiệm tận nơi. Tôi vừa xem đến đoạn hay nhất thì mẹ tôi thò đầu vào hỏi tôi đang làm gì. Tôi hoảng quá ném luôn cái điện thoại, còn bị mẹ tát cho một cái. Nói tôi cố tình dọa bà, ai hiểu cho tôi đây? Tôi trùm mền xem livestream lén nè, ai giống tôi không? Sợ mà vẫn ham xem. Chủ phòng livestream này thật độc, rõ ràng cố ý để tiểu quỷ dọa Giang Mộng Giao mà. Biết rõ không nên nói ra nhưng tôi hỏi thật, bạn mong tiểu quỷ đến tìm cô ta hay là tìm bạn đấy? Tôi vì xem livestream mà phải mua bỉm người lớn, mỗi lần xem là phải mặc vào, tôi dễ dàng gì chứ? Tối nay tôi không dám ngủ nữa thì sao? Nếu gặp ác mộng thì sao? Bạn đừng sợ, học tôi nè, tôi toàn đập ngất bản thân cho ngủ luôn tới sáng, không mơ mộng gì hết. Trời ạ, cái khung cận cảnh lúc tiểu quỷ bò lên mặt cô ta làm tôi lạnh cả sống lưng, tim tôi như ngừng một nhịp, suýt nữa thì đi gặp bà cố rồi. Các bạn thật yếu tim, mới thế mà đã sợ. Học tôi nè, dù Thái Sơn sụp trước mặt vẫn mặt không đổi sắc. À mà thôi, các bạn xem tiếp nhé. Tôi đi thay quần cái đã. Tôi tè ra quần rồi. Anh bạn trên thật ghê tởm. Tè ra thì tè, mắc gì phải nói ra làm mọi người buồn nôn vậy. Hóe, cứu, mạng, đại sư, cứu mạng. Tiếng cầu cứu của Giang Mộng Giao phát ra đầy khó nhọc. Lúc này cô tóc tai rối bù, lớp trang điểm xinh đẹp đã nhòe hết vì nước mắt, trông còn dọa người hơn cả tiểu quỷ. Quần ống rộng màu trắng dính hai vệt vàng kéo dài đến tận chân. Tô Nhiên tặc lưỡi hai tiếng, may là cách màn hình, chứ không thì thối chết. Cảm thấy đã đủ, Tô Nhiên cuối cùng cũng niệm chú triệu hồi âm sai. Cánh cửa luân hồi mở ra, tiếng xích sắt vang lên. Tiểu quỷ hoảng hốt bỏ chạy, nhưng vẫn bị xích bắt lấy. Quỷ đi, cửa đóng, căn phòng vốn âm u lạnh lẽo lập tức trở nên ấm áp hơn hẳn. Xong rồi, Giang Mộng Giao đang phát điên lúc này mới dừng lại. Sợ hãi nhìn quanh, thấy thực sự không còn gì nữa. Lập tức ngã khuỵu xuống đất. Tô Nhiên gọi mấy lần cô mới định thần lại. Cảm ơn đại sư, vậy tôi cúp máy nhé. Giang Mộng Giao như nhớ ra gì đó, lập tức định ngắt kết nối, nhưng không thể ngắt được. Cô phải tranh thủ gom tiền trước khi cảnh sát đến, phải chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chỉ cần ra nước ngoài, cô sẽ thoát được, không quan tâm điện thoại nữa. Giang Mộng Giao vội bò dậy chạy ra cửa, nhưng cô xoay mãi, cửa vẫn không mở được. Rõ ràng cửa không khóa, sao lại không mở nổi? Cô quay sang mở cửa sổ. Cửa sổ cũng như bị hàn xê, hát, ế, tê vậy. Giang Mộng Giao sốt ruột đến độ đập chân xuống đất, khóc òa lên. Tô Nhiên phá tan hy vọng cuối cùng của cô. Đừng mơ tưởng tính kế gì nữa. Cảnh sát sắp đến rồi, cô chạy không thoát đâu. Sau đó là hình ảnh Giang Mộng Giao bị cảnh sát dẫn đi. Bình luận: mưu cầu lợi ích bằng tà đạo, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Nuôi tiểu quỷ đúng là có thật, nhưng thứ bạn muốn thì phải trả bằng cái gì đó, còn sẽ ảnh hưởng đến vận khí. Bị bám rồi không tiễn đi sẽ mất mạng đấy. Tin vào loại tà vật này thì đáng đời. Nếu ai cũng nuôi là thành đại gia cả rồi. Người nuôi mấy thứ này vốn chẳng tốt đẹp gì, bị phản phệ cũng đáng. Tôi thấy nuôi tiểu quỷ cũng như nuôi trẻ con. Bạn dạy làm điều tốt thì nó là thiện, dạy làm điều ác thì nó là ác. Câu trên chuẩn đó, trẻ con thật còn đáng sợ hơn tiểu quỷ. Lời tâm sự từ một bà mẹ. Đúng thật, trẻ con bây giờ phá phách như tiểu quỷ. Tiêu tiền của bạn, hành xác bạn, không chỉ khiến bạn kiệt sức mà còn tiêu hao ý chí. Thử thách giới hạn tính tình, đúng là tiểu ác ma. Giả sử tôi dùng bệnh hôi chân, xui xẻo, chí, virus để đổi lấy tài lộc thì có được không? Trời đất ơi, bạn đúng là thiên tài. Tiểu quỷ cần chí của bạn làm gì? Ăn chắc, chắc còn không đủ dính răng nữa là. Tô Nhiên hài lòng ngắt kết nối, cảm thán. Người tận tụy có trách nhiệm như cô đúng là chẳng còn nhiều. Cách chương.